Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2474, chương 2474, mô phỏng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà ở phụ cận trăm vạn dặm, Sở Hành Vân tìm được một tòa hòn đảo, sau đó bắt đầu bế quan nghiên cứu. Sở Hành Vân nghiên cứu mục tiêu, tự nhiên liền là lần này hai đại thu hoạch. Đầu tiên cái thứ nhất thu hoạch là cái kia 4 khỏa thận long châu. Lấy ra khai thiên châu cùng một khỏa thận long châu, Sở Hành Vân toàn lực thi triển lên, thôi động khai thiên châu, phóng xuất ra từng luồng tiên thiên âm dương nhị khí, rót vào khỏa này thận long châu, liên tiếp đem khai thiên châu bên trong tiên thiên âm dương nhị khí thả ra một thành. Sở Hành Vân mới rốt cục ngừng tay lại. Hấp thu số lớn tiên thiên âm dương nhị khí sau, tại Sở Hành Vân dưới sự thúc dục, viên kia thận long châu dần dần biến thành nửa trắng nửa đen bộ dáng, chỉ riêng bề ngoài mà nói cùng khai thiên châu hoàn toàn tương tự, thậm chí coi như cầm ở trong tay cẩn thận cảm thụ một cái cũng cảm thụ không đến chút nào khác biệt. Viên này bắt chước khai thiên châu đồng dạng hàm chứa hai sợi tiên thiên chi khí, một âm một dương, dây dưa cùng một chỗ, liền tạo thành khai thiên châu. Vô luận là bề ngoài vẫn là nội tại, hai khỏa hạt châu đều cơ hồ là giống nhau như đúc. Trừ phi có người nỗ lực đem viên này bắt chước khai thiên châu luyện hóa, bằng không mà nói, tuyệt đối không ai có thể khám phá. Thậm chí, coi như có người luyện hóa viên này bắt chước khai thiên châu, chỉ sợ đều nhìn không ra giả đến. Mặc dù trong quy lực suy yếu gấp 10 lần trở lên, thế nhưng là cái kia tiên thiên âm dương nhị khí là chân thực tồn tại, nửa điểm không giả, coi như uy lực bị suy yếu gấp 10 lần, uy lực của nó cũng tuyệt đối tại đại đa số linh bảo phía trên. Đương nhiên, nếu như cùng chính bản khai thiên châu so ra, vậy liền cái gì đều không phải, gấp 10 lần trở lên chênh lệch các hạ cái này kém 10 cái cấp bậc. Xoẹt, ầm vang, tay phải dương lên, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, bắt chước khai thiên châu nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề đánh vào một khối 100 mét vuông cự thạch phía trên. Trong một chớp mắt, kịch liệt tiếng oanh minh nhấc lên thiên mà lên, khối kia 100 mét vuông cự thạch, nháy mắt liền bị âm dương nhị khí xoắn thành bột phấn. Giống như một đạo khói trắng, tan theo gió. Hài lòng trống không xuất hiện lấy cái kia bắt chước khai thiên châu. Sở Hành Vân rất hài lòng. Ngoại trừ uy lực yếu đi gấp 10 lần bên ngoài, chuyện này khai thiên châu cùng thật khai thiên châu cơ hồ là không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc dù thật khai thiên châu âm dương nhị khí bị dẫn đi một thành, bất quá theo lấy thời gian trôi qua, vẫn là có thể khôi phục. Chỉ là thời gian dài điểm mà thôi. Ít nhất cũng cần 10 vạn năm thời gian. 10 vạn năm, đây là một đoạn vô cùng dài dòng tuế nguyệt. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, lần này thí luyện trong mộng cảnh, hắn thế nhưng là phải qua chân hơn 100 vạn năm. Chỉ là 10 vạn năm, thực sự không tính dài dằng dặc. Mô phỏng khai thiên châu sau, Sở Hành Vân cũng không có phá quan mà ra, mà là lấy ra khỏa này thận long tổ châu, dốc lòng nghiên cứu. Đổi là thận long vương, coi như hắn lại thế nào nghiên cứu, chỉ sợ cũng nghiên cứu không ra viên này thận long tổ châu hàm chứa huyền bí. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, cái gọi là huyền bí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ Sở Hành Vân trí tuệ cứ như vậy cao sao? Kỳ thật bằng không thì cái này cùng trí tuệ căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ phá giải cái này thận long tổ châu bên trong huyền bí, liền nhất định phải nắm giữ nguyên anh. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, năm đó thận long lão tổ có lẽ từ tổ long nơi đó chiếm được ngưng tụ nguyên anh chi pháp. Thế nhưng là theo lấy thận long lão tổ chết đi, thận long tộc liền mất đi ngưng tụ nguyên anh phương pháp pháp môn, bao quát thận long vương ở bên trong cũng không còn bất luận cái gì một đầu thận long có thể ngưng tụ ra nguyên anh. Mà không có nguyên anh, căn bản không khả năng tiếp xúc tiên thiên chi đạo, cũng không có biện pháp khám phá thận long tổ châu nội uẩn cất giấu huyền bí. Kỳ thật nói trắng ra là, cái này Thận Long Tổ Châu, bất quá là một kiện pháp bảo mà thôi. Chỉ cần đem nguyên thần hòa tan vào, cái nào còn có bí mật có thể giấu được. Tại Sở Hành Vân nguyên thần dò xét phía dưới, Thận Long Tổ Châu huyền bí, rất nhanh liền bị phá giải. Cái gọi là chân thực huyễn tượng, xác thực có chút kỳ huyễn. Thận Long Tổ Châu, hàm chứa một sợi tiên thiên chi khí, cùng tiên thiên âm dương nhị khí khác biệt. Sợi này tiên thiên chi khí, gồm cả ngũ hành âm dương, là phi thường có linh tính tiên thiên chi khí. Sợi này tiên thiên chi khí, có thể đem bách thú tử hồn dung hợp, ngưng tụ thành một đạo gồm cả bách thú đặc tính huyễn tượng. Sau đó, thông qua chân thực huyễn tượng pháp tắc, sử dụng cái kia sợi tiên thiên chi khí, đem huyễn tượng chuyển hóa làm chân thực, ngưng tụ ra hoang cổ hung thú. Giờ này khắc này, cái kia Thận Long Tổ Châu hạch tâm khu vực, chính bò lổm ngổm một đầu giống như rồng mà không phải là rồng. Tự thú không phải là thú kinh khủng quái vật. Hắn có lấy long đầu, sơn dương sừng thú, cá sấu lân phiến, rắn cổ, bò cạp cái đuôi, con rơi hai cánh, tích dịch thân thể. Tại hắn trên người, gồm cả lấy mỗi một loại sinh vật đặc điểm, nhưng cũng cái gì đều không phải. Ngạo nghễ chồm hổm ở nơi đó. Trong hô hấp, hỏa tinh phun ra, khói đen lượn lờ. Lúc đến bây giờ, cái này kỳ lạ huyễn tượng đã là phi thường hư nhược. Theo lấy Thận Long lão tổ chết đi, Thận Long Tổ Châu, cái kia nguyên bản hung tàn vô cùng hoang cổ hung thú, cũng đã vô cùng suy yếu. Bất quá cũng may, mặc dù suy yếu không thôi, nhưng là nội tình vẫn còn, nội hạch còn tại, chỉ cần thôn phệ số lớn tử hồn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cái này hoang cổ hung thú lớn nhất chỗ tốt, liền là cái gì loại vật tử hồn đều có thể hấp thu. Mỗi cái giống loài đều sẽ vì cái này hoang cổ hung thú tăng lên một cái nào đó phương diện tố chất. Nhìn xem cái kia thân cao hơn 90 mét, quanh thân che kín lân giáp, đồng thời mọc ra một đôi đại đại cánh thịt hoang cổ hung thú, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Mặc dù gia hỏa này sừng cũng không phải long giác, mà là cùng loại sơn dương sừng đồng dạng, hơn nữa đồng dạng là hướng về sau thẳng đứng. Nhưng là tổng thoạt nhìn, đầu của hắn lại dù sao là long đầu. Bởi vậy, từ góc độ nào đó đã nói, gia hỏa này cũng là long tộc một thành viên. Hơn nữa cùng Sở Hành Vân một dạng, cũng là hắc long. Chỉ bất quá, mặc dù đều là hắc long, Sở Hành Vân là thủy thuộc tính, mà cái này gia hỏa lại là miệng đầy phun lửa, thoạt nhìn kình bạo vô cùng, hỏa lực mười phần. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thân thể nhất chuyển ở giữa, đem long khu biến thành thân người. Sau một khắc, một đạo khói đen bay lên, hỏa quang dâng trào ở giữa, một đầu cao hơn 9 mét, nắm giữ một đôi to lớn cánh thịt, quanh thân che kín lân giáp hung thú, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, cười ha ha một tiếng. Sở Hành Vân dưới chân đạp mạnh ở giữa, thân thể bay lên, rơi vào to lớn hắc long đầu, cái kia hướng hậu phương dựng đứng lên hai chân ở giữa. Cái này hắc long mặc dù suy yếu vô cùng, nhưng đó là cùng toàn thịnh mất đi so sánh. Trên thực tế, cho dù suy yếu thành cái dạng này, cái này to lớn hắc long cũng vẫn như cũ không phải là cái gì người đều có thể đối kháng. Ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở long giác ở giữa. Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia cực đại vô cùng hắc long ra sức phe phẩy một đôi cánh thịt, thân thể cao lớn đằng không mà lên, phần phật phần phật phần phật cánh vỗ ở giữa. Chỉ một chút thời gian, cái kia to lớn hắc long liền bay đến giữa không trung, ẩn vào trong tầng mây. Thận Long nhất tộc sao huyệt nhập khẩu nằm ở hoang cổ đại lục góc tây bắc, bởi vậy lên tới giữa không trung sau, Sở Hành Vân phân biệt một cái phương hướng, sau đó hướng về Tây Hải Long cung phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới. Ngũ hành, kim sinh thủy, bởi vậy cho tới nay, Bắc Hải Long cung cùng Tây Hải Long cung quan hệ đều là vô cùng mật thiết. Ký thân ở tầng mây bên trong, Sở Hành Vân dòng dã đuổi đến hơn 3 tháng con đường. rốt cục đã tới Tây Hải Long Cung vị trí hải vực. Đem Hắc Long huyễn tượng hóa thật thành hư, thu hồi Thận Long Châu bên trong sau. Sở Hành Vân thân thể lăng không một cái xoay tròn ở giữa, biến thành Hắc Long chi khu, sau đó đâm đầu thẳng vào đại hải. Mặc dù cùng là Hắc Long, bất quá Sở Hành Vân Long khu là Long tộc hình tượng, mà Thận Long Châu bên trong Hắc Long kỳ thật bất quá là một cái hoang cổ hung thú mà thôi. Giống thú nhiều cùng giống long, tiến vào hải thủy phía dưới, Sở Hành Vân một đường khoan thai tiến lên. Dựa theo Hắc Long Vương cho hắn thủy vực đồ, một đường đã tới Tây Hải Long Cung phụ cận. Hết chương.